Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1813, chương 1814, linh vật hiện tại. Hơn 700 dặm khoảng cách, dưới tình huống bình thường, lấy Diệp Chân tốc độ, cũng chính là 200 hơi thở không tới thời gian liền có thể xẹt qua. Nếu là vận dụng gió thiểm lược, hoặc là để cho ngồi cưỡi mèo con, tốc độ kia thì càng sắp rồi, nhưng là hôm nay ở nơi này lòng đất bên trong lối đi. Này hơn 700 dặm khoảng cách, Diệp Chân ước chừng dùng 1 giờ có thừa, mới chậm chạp thông qua. Nhưng coi như là cái tốc độ này, lành nghề vào đang lúc, như cũ sẽ mang theo to lớn không khí lưu động. Bất quá, Vương Bạch Mục lần nữa cho Diệp Chân một cái đề nghị. Đề nghị này có thể nói là Vương Bạch Mục dùng sinh mệnh thăm dò ra. Trước tìm tòi nơi này thời điểm, Vương Bạch Mục tổng cộng dẫn động Long Quyển Nham Tương Gió Bão 5 lần. Mới tìm tòi ra thích hợp thông qua phương pháp. Ở đó Long Quyển Nham Tương trong gió lốc, Vương Bạch Mục dựa vào là cái kia thân biến hóa hắc vụ thần thông miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng. Nhưng mỗi một lần cũng sẽ bị nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Được, phải, nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn mới có thể khôi phục như cũ. Có thể nói, cái này thông qua phương pháp, giá rất là to lớn. Thông qua phương pháp có thể nói rất đơn giản, chẳng qua là một loại không người sẽ nghĩ tới. Ở thông qua nham tương đất trúng thời điểm, muốn nghiêng người phi hành, đồng thời bước ra hộ thể linh cương. Để cho thân hình cùng hộ thể linh cương giữa tạo thành một cái dáng thuôn dài đầu mũi tên. Phía trước nhất hộ thể linh cương giống như là lưỡi dao sắc bén một dạng ở Diệp Chân phi hành chớp. Mát, giống như là lưỡi đao một loại cắt vào sương mù. Cái này thì ngươi là rơi xuống nước một dạng lưỡi đao vào nước nước là nhỏ vô cùng. Nhưng là một tấm ván nếu là bình chụp tới mặt nước. Động tĩnh kia có thể to lắm, dùng loại phương thức này, có thể kéo theo không khí lưu động tính vô cùng tiểu. Bất quá, khi tiến vào lãnh nhiệt thay nhau khu vực trung tâm, cũng tức là kia băng hà cùng nham tương giao hội địa phương. Vương Bạch Mục đề nghị Diệp Chân lấy đi bộ phương thức. Tốn 1 khắc đồng hồ, chậm chạp xuyên qua khu vực trung tâm, cứ như vậy. Diệp Chân xuyên qua mảnh này nham tương đất trũng sau khi cũng có chút thở hổn hển, không phải là mệt mà là bởi vì kia nham tương oa không chỗ nào không có mặt độc vụ. Đối Diệp Chân hộ thể linh cương cùng hộ thể linh giáp tiêu hao lớn vô cùng, để cho Diệp Chân linh lực tiêu hao hơi quá độ. Đây coi như là tới xuyên qua 700 dặm dáng dấp nham tương đất trũng sau khi, Diệp Chân thở phào nhẹ nhõm, không sai, nhưng là phía sau nguy hiểm, nhưng là một cái so với một cái khó khăn. Vương Bạch Mục nói, không phải là có ngươi sao? Lời còn chưa nói hết, Diệp Chân sắc mặt xoay mình biến đổi. Ở Diệp Chân thần niệm cảm ứng bên trong, nó ở lại nham tương đất trũng mặt khác hỏa linh lực đóng dấu. Trong lúc bất chợt bị một cổ lực lượng cường đại bắn cho bạo nổ, Diệp Chân quay đầu nhìn một cái vừa mới xuyên qua nham tương đất chúng. Trong lúc bất chợt sắc mặt chính là biến đổi. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân xách đến Vương Bạch Mục hướng lối đi sâu bên trong chạy như điên đi qua. Cơ hồ là đồng thời, từ nham tương lối đi truy vào tới tam nhãn ma tộc nhị trưởng lão Kê Công Càng cùng Kê Diên liền xuất hiện ở nham tương đất trũng mặt khác. Kê Diên một loại nhanh chóng tật lược, một loại phẳng phất giống như dã thú trừu động mũi. Nếu là có người dùng thần niệm quan sát, sẽ phát hiện Kê Diên ở trừu động lỗ mũi thời điểm, một vòng vô hình quang ba sẽ phát ra 4 phương 8 hướng. Nhị trưởng lão, về phía trước, bọn họ một mực ở về phía trước, ở chỗ này thoáng làm qua dừng lại. Khí tức của bọn họ càng ngày càng mạnh, mà tộc đạo cảnh tôn giả Kê Diên giống như chó săn một dạng một bên co lại mãnh liệt đến mũi, một bên thật nhanh đi tới. Ở Kê Diên dưới sự hướng dẫn, Kê Công càng không có làm chút nào dừng lại, liền tốc độ cao tiến vào nham tương đất trũng trong sương mù. Ồ, nhị trưởng lão, cẩn thận một chút, này trong sương mù có độc, hơn nữa độc tính rất mãnh liệt. Hắt xì, Kê Diên đánh một cái vang dội nhảy mũi, nơi này lại có sương mù, còn có thủy linh lực mùi vị, có chút cổ quái a. Cẩn thận một chút, Kê Công càng nói, nhị trưởng lão, ta có thể ngửi được kia địch khoát hải cùng vương bạch ở mùi. Đã xuất hiện ở ngoài mấy trăm dặm rồi, hơn nữa hai người mùi độ dày biến hóa không lớn, không có mai phục, Kê Diên giọng của rất khẳng định. Vậy thì tốt, tam nhãn ma tộc nhị trưởng lão Kê Công càng đối với Kê Diên thiên phú thần thông vẫn là rất tin tưởng. Hai vị đạo cảnh trung kỳ cường giả toàn lực phi hành. Tốc độ kia quá nhanh, xẹt qua thời điểm, kia mang theo phong thanh giống như là lôi đình. Chỗ đi qua, nổi lên thập ngũ cấp gió lớn. Từ hai người vọt vào nham tương đất trũng bắt đầu, liền mang theo hô hô gió lớn. Nham tương đất trũng cốt lõi nhất hội tụ đến lãnh nhiệt không khí trong thời gian ngắn liền bắt đầu bạo động rồi. Cơ hồ là Kê Diên cùng Kê Công càng lên vào nham tương đất trũng trung tâm nhất thời điểm. Kinh khủng bão trong thời gian ngắn bão cuốn lại. Này bão sức gió, đối đạo cảnh cường giả cũng không tính là cái gì. Nhưng kinh khủng là bị bão tịch cuốn phủ đầy toàn bộ nham tương đất trũng độc khí. Tốc độ cao xoay tròn thời điểm, từng cái điểm không khí đều giống như từng viên tốc độ cao xoay tròn độc tiễn cuồng oanh ở Kê Diên cùng Kê Công càng trên. Người của, như thế số lượng cao không khí, trong chớp nhoáng này đánh vào Kê Diên cùng Kê Công càng trên người hai người độc tiễn. Nào chỉ là vạn mũi tên, đơn giản là 10 triệu chi độc tiễn tề phát, nhưng là, coi như là 10 triệu chi độc tiễn, đối đạo cảnh cường giả mà nói. Cũng chỉ là để cho bọn họ tiêu hao một bộ phận cũng không tính nhiều linh lực. Lẫn nhau đối với bọn hắn tu vi thâm hậu, này một bộ phận linh lực tiêu hao căn bản không coi vào đâu. Nhưng là khi kia càng ngày càng cuồng bạo bão đem lòng đất xích hồng nham tương tịch quyển lúc thức dậy, sắc mặt của hai người rốt cuộc thay đổi. Vô số nóng bỏng nham tương tốc độ cao xoay tròn đánh đến trên người bọn họ, để cho hắn hộ thể linh giáp linh quang bắt đầu kịch liệt rung rung. Cho dù là bọn họ là đạo cảnh cường giả, cũng vô pháp thời gian dài chịu đựng này ở thiên địa chi uy đánh. Nhất là phải chết là, theo long quyền phong bạo càng ngày càng lớn, Kê Công càng cùng Kê Diên hoảng sợ phát hiện, bọn họ bị bao vây ở long quyền nham tương trong gió lốc rồi. Có chút cật lực, Kê Diên đã ngay đầu tiên tế khởi hắn bộ kia cực phẩm ma trấn giáp. Cả người giống như là một người sát khí cuồn cuộn ma thần một loại đứng ở nham tương gió bão trung. Tâm nhất, mà kia xoay tròn bắn tới xích hồng nham tương, lúc này hơi có điểm giống như là thiên phạt mùi vị. Xông ra, gầm lên giận dữ, Kê Công càng cái trán kim nhãn huyết mâu lần nữa mở ra. Lần này oanh bắn ra kim quang, giống như là quang trụ một dạng trực tiếp ở nơi này long quyển nham tương gió bão chính giữa tạo thành một mảnh chính giữa lối đi. Đi, lắc người một cái, Kê Công càng cùng Kê Diên theo kia quang trụ lối đi vọt ra khỏi long quyển nham tương gió bão cốt. Lõi nhất, thở hồn hển Kê Diên có chút chật vật tịch thu hắn ma trấn giáp. Lồng ngực kịch liệt phập phồng. Cẩn thận một chút, chúng ta chậm một chút, này địa phương, có thể đem băng hà cùng dung nham nham tương đồng thời tồn tại. Sợ là không đơn giản, Kê Công càng xem đến lối đi phương xa, trong con người trong lúc bất chợt tuôn ra một mảnh hết sạch. Cùng thời khắc đó, trong thời gian ngắn nhất lao ra mười mấy dặm Diệp Chân. Nhìn kia bốc lên mảng lớn nham tương đất chúng. Xoay người rời đi, ngươi nếu là muốn sống, cũng không cần cất giữ. Có sao nói vậy, để cho ta lấy tốc độ nhanh nhất tiến tới. Diệp Chân lạnh lùng nói. Diệp Chân rất rõ ràng, kia nham tương đất chúng mặc dù hung hiểm, nhưng là tuyệt đối trói không được hai vị đạo cảnh trung kỳ cường giả. Vương Bạch Mục đây chính là lăn lộn giang hồ nhân tinh. Làm sao có thể không biết mấy vị kia đạo cảnh cường giả đã đuổi tới? Nếu là bị mấy vị kia đạo cảnh cường giả đuổi kịp, thứ nhất chết chính là hắn Vương Bạch Mục. Ngay sau đó, Vương Bạch Mục không có bất kỳ cất giữ, đem cái này lòng đất trong lối đi hiểm địa chỗ cùng thông qua phương pháp. Ở Diệp Chân sắp đến lúc, từng cái trước thời hạn báo cho biết, rất nhiều địa phương, quả thật vô cùng hung hiểm. Nếu là không có Vương Bạch Mục nhắc nhở, Diệp Chân sợ là xuất ra bú sữa mẹ khí lực, thủ đoạn dốc hết mới có thể bảo vệ tánh mạng, thậm chí sẽ trọng thương hoặc là bỏ mạng. Nhưng có Vương Bạch Mục cái này dò đường người mở đường địa điểm, phía sau mấy cái hiểm địa chỗ đều là hữu kinh vô hiểm thông qua. Ở nơi này lòng đất trong lối đi hối hả phi hành rồi đại thời gian nửa ngày sau khi nhìn đến một cái rất là rộng lớn bùn dưới đất chiều hồ thời điểm, Diệp Chân bước chân chợt dừng lại, trong ánh mắt chợt dâng lên vẻ mừng rỡ như điên. Năm mầm liêu quả, lấy Diệp Chân hôm nay mục lực, chỉ cần là khoảng cách thẳng tắp không có chướng ngại dưới tình huống, cho dù là ngoài trăm dặm, Diệp Chân cũng có thể nhìn rất chân thiết. Trước mắt chỗ ngồi này vũng bùn hồ chính trung ương, lưu ảnh trong ngọc giản xuất hiện thiên địa linh vật năm mầm lưu quả, đang ở lòe lòe rực rỡ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.